One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, Katakuri quyết sách. Alabasta, Grand Bay, Ulysses trang viên. Reinhardt đã lâu ngồi tại hắn rộng lượng trên ghế tra xét đoạn thời gian gần nhất Ulysses gia tộc. Một ít sự vật tư liệu. Hắn đối diện rộng lượng trên ghế salon. Yamato nằm ở phía trên cầm một quyển sách lật xem. Hai chân rất không an phận không ngừng có tiết tấu vuốt ghế sofa. Thật nhàm chán. Khoảng cách nàng lật ra quyển sách này khả năng cũng liền tầm 10 phút thời gian. Yamato liền không hứng lắm đem quyển sách trên tay để qua một bên xoay người mà lên. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vùi đầu về công vật bên trong Reinhardt. Ren, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy rất nhàm chán sao? Những vật này ngươi đã xử lý ròng rã một buổi sáng đi. Cũng sẽ không. Reinhardt đầu đều không có nhấc. Chỉ là bình tĩnh trả lời. Ngô, Yamato nâng lên gương mặt. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái. Mạnh mẽ thân thể liền linh xảo rơi vào Reinhardt đồng dạng rộng lượng trên bàn công tác. Nàng ngồi ở mép bàn, kích động đường, ngươi không phải nói thế giới mới lập tức liền muốn náo nhiệt lên sao? Chúng ta đi tham gia náo nhiệt a. Linh lần Aji, Neo Hải quân, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng, tích tên kia, còn có, hỗn đản lão cha nói không chừng cũng sẽ lại lần nữa ra tay. Yamato tràn đầy phấn khởi đung đưa hai chân, nhiều như vậy ra hỏa hội tụ vào một chỗ. Không phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến mới là chuyện kỳ quái a. Reinhardt rốt cục buông xuống trong tay bút. Thân thể nhẹ nhàng hướng cái ghế chỗ tựa lưng bên trên khẽ nghiêng. Nhẹ giọng hỏi lại. Cho nên. Cái gì gọi là cho nên a? Yamato bất mãn hai tay khẽ chống mặt bàn. Thân thể bắn lên. Sau đó trùng điệp đập vào Reinhardt trong ngực dạng chân tại trên đùi hắn. Ngươi cái tên này, nàng bóp lấy Reinhardt mặt. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi chính là cái này thái độ sao? Ta đã biết. Khẳng định là bởi vì cái kia xà nữ đúng hay không? Ngươi cái này có mới nới cũ hỗn đản. Nói như vậy lấy. Yamato một cái tay kéo lấy Reinhardt một bên gương mặt điên cuồng vò động. Reinhardt cười cười. Đem tay của nàng đào kéo xuống. Nhìn xem Yamato nổi giận đùng đùng mặt. Reinhardt nhịn không được nhẹ giọng cười. Đã từng cái kia lời thề son sắt tự xưng mình vì nam nhân. Nói muốn trở thành cái thứ hai Kozuki Oden đồ đần. Hiện tại đã là một cái hoàn toàn nữ hài tử. Sẽ ăn dấm. Sẽ cố tình gây sự. Cùng đồng dạng nữ hài tử duy nhất khác biệt liền là vẫn là trước sau như một hiếu chiến. Reinhardt cười nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Hancock muốn tại ngươi trước đó. Ngươi mới là mới. Ngươi còn không biết xấu hổ nói a cặn bã. Yamato khí lông mày đứng đấy. Còn có, ta là tại cùng ngươi thảo luận cái này sao? Reinhardt nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Thản nhiên nói, ngươi đánh giá quá cao những địa bàn kia đối với thế giới mới bọn quái vật lực hút. Yamato, Yamato sửng sốt một chút. Nhưng là, Linh lần Aji không phải đã xuất binh sao? Cùng Neo Hải quân xung đột cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Reinhardt lơ đãng nói cho cùng bất quá chỉ là một chút ngay cả chính phủ thế giới đều khinh thường nghèo khó quốc. Ra hòn đảo mà thôi. Cho dù là chiếm lĩnh thì đã có sao đâu. Chân chính có thể phái được công dụng có mấy cái. Cái này mới là vì cái gì Kaido cùng Salus Linlan rõ rệt địa bàn tương đương rộng lớn. Thế nhưng là cơ bản uốn tại hang ổ bất động nguyên nhân chỗ. Phần lớn địa bàn đều rất nghèo. Có thể thu được một điểm phí bảo hộ cũng đã là cực hạn. Còn có thể trông cậy vào cái gì? Từ đầu tới đuôi ngươi cũng sai lầm. Reinhardt nói như vậy. Địa bàn không phải trọng điểm. Dạng này a, Yamato mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi. Bây giờ lại trong nháy mắt đổi lại một bộ ghét bỏ biểu lộ. Méo miệng. Ta còn tưởng rằng sẽ có nhiều thú đâu. Nhìn nàng bộ dáng này. Reinhardt cười nói. Địa bàn không phải trọng điểm. Chân chính mấu chốt ở chỗ. Dâu trắng sau khi chết chỗ trống chỗ ra cái kia một vị trí. Sẽ có người muốn bổ khuyết bên trên. cũ hải tặc hoàng đế nhóm đối mặt tân sinh thế lực khiêu chiến sẽ làm phản ứng gì? Không ngừng khuếch trương neo hải quân lại sẽ cho bọn hắn mang đến dạng gì áp lực? Những này đại khái đều sẽ mượn nhờ lần này địa bàn tranh đoạt chiến mà bạo phát đi ra a, Yamato. Trong nháy mắt sắc mặt một độ, cho nên ngươi nói nhiều như vậy, hoàn toàn là đang nói nhảm sao? Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Yamato, Raihat nhàn nhã nói, dù sao, giao chiến mấy phương tuyển thủ ước chừng đều là bằng hữu của chúng ta ấy nhỉ. Chúng ta cũng không thể đi giúp lấy trong đó một phương công kích một phương khác a. Ngạch Yamato sửng sốt một chút, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Raihat nói thật đúng là không sai. Neo hải quân, băng hải tặc bách thú, Salus gia tộc, thậm chí dâu đen tích. Cái này tứ phương nhân mã, phương nào không phải Ulysses gia tộc hợp tác đồng bạn? Nếu quả như thật muốn mạnh mẽ xuất thủ, vậy rốt cuộc nên giúp một bên nào đâu? Đến lúc đó tình huống sẽ trở nên rất lúng túng a. Nói cho cùng vẫn là Raihat gia hỏa này kết giao bằng hữu năng lực quá mạnh đi. Hiện tại tụ tập ở thế giới mới các thế lực lớn, ngoại trừ tóc đỏ bên ngoài, trên cơ bản đều cùng Ulysses gia tộc có quan hệ a. Yamato nhìn về phía Raihat, ánh mắt trong nháy mắt có chút phẫn hận. Đều là bởi vì ngươi cái tên này để cho ta thiếu đi bao nhiêu niềm vui thú. Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể xem kịch a. Yamato có chút phiền muộn. Mà lúc này, thế giới mới, tòa nào đó hòn đảo, bến cảng chỗ, một mặt hải tặc cờ đón gió tung bay. Từ hôm nay trở đi, tòa đảo này chính là chúng ta Salus gia tộc địa bàn. Katakuri trong tay tam xoa kích sử, trên mặt đất, bình tĩnh đối với trước mặt tất cả mọi người phát ra tuyên cáo. Hỗn đản, phía trước hắn, một đám người mặc quần áo thủy thủ hải binh, mặt lộ phẫn hận, bất quá bọn hắn cũng không phải là hải quân binh sĩ, mà là neo hải quân binh sĩ. Ngay tại trước đây không lâu bọn hắn chiếm lĩnh hòn đảo này, đẩy ngã quốc vương thống trị. Sau đó ở chỗ này kiến lập một cái chi bộ, lưu lại một số người đóng giữ. Đại bộ đội tiếp tục di chuyển. Nhưng là hôm nay, bọn hắn nghênh đón Salus gia tộc tập kích. Kuzan không tại, đóng giữ ở đây hải binh nhóm đối mặt Salus gia tộc tập kích căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt liền bị đoàn diệt. Katakuri bên trong cũng không có xử lý sau cùng mấy cái này hải binh nhóm, cũng không có triệt để đem tòa đảo này chiếm làm của riêng ý nghĩ. Phá hủy nơi này, phá hủy nơi này, neo căn cứ hải quân. Treo bên trên Salus gia tộc cờ xí về sau bọn hắn liền lập tức xuất hành. Không cần đến cùng bọn hắn chính diện giao phong. Aokiji tên kia là cái hàng thật giá thật quái vật. Hắn đối các đệ đệ muội muội nói như vậy. Bọn hắn cùng chúng ta không đồng dạng. Chúng ta chỉ là cho mượn cờ xí cung cấp che chở. Nhưng là bọn hắn tìm kiếm chính là thâm căn cố đế thống trị. Cho nên, chỉ cần giống như vậy đả kích quyền uy của bọn hắn, cũng đã đủ rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,